Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 284, mờ ám. Tỷ, đạo diễn bên kia nói hắn không rõ ràng lắm, bất quá ta lén theo nhân viên công tác cái kia nghe được rồi, trợ lý hiến vật quý tựa như đưa lên một tờ giấy, trên mặt thình lình viết, quá lời, hai chữ. Quá lời đây là cái gì? Ca lại một thủ nguyên sang bản gốc phi thường cao hứng, người này đầu óc như thế nào trường? Nguyên sang bản gốc ca khúc như thế nào? Tượng rau cải trắng tựa như một mảnh vụn gốc tiếp một mảnh vụn gốc, cùng không cần tiền tựa như. Xem ra vị này trợ lý tìm được nhân viên công tác tin tức không quá linh thông, nắm giữ tin tức có lẽ hay là sớm nhất phiên bản. Y hiểu phái trợ lý đi nghe ngóng, cũng không phải muốn làm cái gì, kỳ thật cũng rất khó làm cái gì. Thanh âm Lâm Kỳ Cảnh, mặc dù là khoản trực tiếp tiết mục, nhưng làm gì được là internet trực tiếp, khống sân chính là C, nhân viên công tác cùng ca sĩ cũng đều không tại một chỗ. Thời gian vội vàng, nghĩ tại phía trên này gian lận quá khó khăn, cái kia làm như thế nào ra cơn tức này. Đem bả mặt mũi lợi nhuận trở về, Y Hiểu trong lúc nhất thời có chút đánh bất định chủ ý. Trợ lý tại Y Hiểu bên người chờ đợi đã nhiều năm, đối với ý nghĩ của nàng không nói rõ như lòng bàn tay, bao nhiêu cũng có thể đoán được vài phần. Tỷ, nếu không ta đi tìm xem cậu ca. Cậu ca là Y Hiểu hợp tác nhiều năm thủy quân rõ ràng đầu lĩnh. Trợ lý ý tứ quả thực như đầu chọc thượng con giận, lại rõ ràng bất quá. Trợ lý tiếp tục ra lấy chủ ý, chúng ta có thể theo phi thường cao hứng ca khúc mới vào tay, dẫn dẫn tiết tấu, có thể có dùng. Y Hiểu có chút chần chờ. Phi thường cao hứng tại thanh âm Lâm Kỳ Cảnh, cái này đương tiết mục lực ảnh hưởng, nàng đã muốn được chứng kiến rồi, mấy trăm vạn người xem số đếm. Cầu ca này ít điểm thủy quân ném xuống, sợ là ngay bọt nước đều tung tóe không dậy nổi. Trợ lý ngược lại rất tin tưởng cầu ca bổn sự, dù sao mấy năm này hợp tác qua nhiều lần như vậy, dưới cong cong quấn đều là hắn tự mình đi liên lạc, so Y Hiểu bản thân tinh tường nhiều hơn. Binh quý tinh bất quý đa, chẳng phải nghe thấy tứ lạc bạt thiên cân chi đảo. Trợ lý văn hóa trình tự phảng phất giống như trong lúc đó tăng lên tính ra cấp bậc. Bộ dạng này Chí Châu nắm bộ dạng, cho Y Hiểu ăn được một đại viên thuốc an thần. Trên thực tế, một đám có tổ chức, có lãnh đạo thủy quân, nếu như chỉ huy có cách, sẽ đem nắm thời cơ, có thể tạo được tác dụng tuyệt không thể khinh thường. Hơn nữa trợ lý chiêu thức ấy, đánh chủ ý có thể nói là thẳng đánh bổn nguyên. Phi thường cao hứng vốn là bằng tác phẩm nói chuyện ca sĩ, mà ca khúc loại vật này, chủ quan ý thức rất mạnh, người có thể nói hắn êm tai đến bảo, đồng thời cũng có thể làm các loại mặt trái đánh giá, nói hắn khó nghe phải chết, mỗi người một ý mấy cái gì đó, dù ai cũng không cách nào triệt để áp đảo đối phương. Nhưng một cái ca sĩ danh tiếng một khi bất hảo, muốn lại xoay ngược lại, tối thiểu muốn trả giá gấp 10 lần cố gắng, Đàm Hà Dung dễ dàng. Trợ lý chiêu thức ấy coi như là phi thường tổn hại. Không khó tưởng tượng, nếu như tại phi thường cao hứng biểu diễn lúc, tại thủy quân tiết tấu hạ, hắn ca khúc mới đánh giá tuyệt đối sẽ sáng tạo cái mới thấp. Sau đó sẽ có tin tức yêu sách, như phi thường cao hứng ca khúc mới gãy kích, hết thời, bất bại thần thoại cuối cùng kết thúc các loại. Loại này tin tức đối với không cái gì căn cơ phi thường cao hứng mà nói, cơ hồ có thể được cho một kích chí mạng. Đổi thành người bình thường, ít nhất cũng đã nhiều năm trở mình không được thân, thậm chí như vậy không viết ra được tốt tác phẩm mà yên lặng xuống dưới. Nghĩ thông suốt lần này tiết, Y Hiểu đối với trợ lý quang đi tán dương ánh mắt. Chỉ là cái giá tiền này, nói lên tiền, trợ lý nhưng cũng không dám tự tiện làm chủ rồi. Lại nhìn phía chính mình áo cơm cha mẹ, thỉnh cầu ca rời núi một lần, trả giá cao đúng vậy xa xỉ. Thực tế lần này cần dẫn tiết tấu. Có lẽ hay là một đương nhiệt nóng truyền bá tiết mục. Một cái sắp tới chính đại hòa nguyên sang bản gốc ca sĩ. Nhưng mà cái này rất thực tế, vấn đề ngược lại không tại y hiểu suy tính trong phạm vi. Nàng đang tại sự nghiệp bay lên kỳ. Này một ít tiền thuộc về bình thường PR, quan hệ xã hội, phí tổn, vì giang hồ địa vị cùng nhân khí, giá trị. Về phần phi thường cao hứng loại này cường hữu lực đối thủ. Chết một người thiếu một cái. Y hiểu vung tay lên, ý bảo trợ lý ngay lập tức đi xử lý. Dù sao tiết mục đã bắt đầu rồi, thời gian rất không bọn người. Tuy nói phi thường cao hứng là cuối cùng một cái gặt hái. Cái kia cũng không quá đáng, nhiều nhất lưỡng tiếng đồng hồ sự tình. Chỉ là lần này, bị cẩu ca làm thịt một lần lại chỗ khó miễn. Dù sao sự kiện lần này như thế nào coi như là tạm thời gấp đơn. Tại y hiểu giờ cho thời điểm, trực tiếp nhưng đang tiếp tục lấy. Có phi thường cao hứng chân thân xuất hiện. Trực tiếp gian nhân số lần nữa kéo lên. Tiết mục tổ mơ hồ tính toán. Lại có 10 cái điểm khoảng chừng gì đó tốc độ tăng. Phải biết rằng, đây chính là mấy trăm vạn người xem số đếm. 10 cái điểm tốc độ tăng dĩ nhiên không giống tiểu khả. Dù sao cách phi thường cao hứng lên sân khấu còn sớm lắm. Bất quá khán giả thích nghe ngóng tuyển thủ thì như vậy mấy cái. Cũng may có giúp hát khách quý. Trực tiếp gian hào khí một mực rất nhiệt liệt. Cho dù không phải những người này fan hâm mộ, xem cái mới lạ xem cái náo nhiệt cũng là tốt. Thật sự nhìn không được lúc, còn có thể lựa chọn chiến lược tính nghỉ ngơi chứ sao. Bản tin tiết mục thứ tự xuất trận, đại khái là căn cứ đám tuyển thủ nhân khí đến. Phía trước cơ bản đều là tiểu trong suốt. Thương Lan Tắc chính là được an bài đang chọn tay cuối cùng một ra sân. Chỉ có cái kia 18 tuyến tiểu minh tinh là ngoại lệ. Dựa theo nhân khí mà nói, hắn đang chọn trong tay gần với Thương Lan. Nhưng với tư cách tiết mục ngắn tay, ca hát hiện tại đã muốn trở thành hắn nghề phụ. Cho nên tiết mục tổ đưa hắn an bài tại mở màn. Về sau có thể cùng xê vui vẻ kẻ sướng người hòa. Quả nhiên, mặc dù làm cho, này vị linh hồn tiết mục ngắn tay an bài một nhân khí không thấp giúp hát khách quý. Hợp sướng khúc mục cũng chỉ là nghe náo nhiệt, tiếng vọng cũng không thập phần nhiệt liệt. Ngược lại là ca khúc sau khi kết thúc, vị này linh hồn tiết mục ngắn tay tự diễu, dẫn phát rồi càng nhiều là người xem lẫn nhau động, xem ra, cái này là một vị bị ca hát làm trễ nãi tiết mục ngắn tay. May mắn mà, thanh âm Lâm Kỳ Cảnh, cái này đương tiết mục. Lại để cho hắn nhận rõ chính mình, đi trở về chính đồ. Về sau mấy tổ biểu hiện biết tròn biết méo. Nói như thế nào cũng là nhiệt nóng truyền bá tống nghề. Tiết mục tổ tại kinh phí phương diện không có nửa phần tiết kiệm. Thỉnh biên khúc cũng là nghiệp giới nổi danh nhân sĩ. Nhiều đương âm nhạc tống nghệ trụ cột. Hơn nữa Xê Tín Âu chủ trì công lực cùng vị kia linh hồn tiết mục ngắn tay nói chêm chọc cười. Tiết mục hào khí một mực cư cao không dưới. Xem đám người tính ra cũng là chỉ thăng không hàng. Náo nhiệt phi thường, mặc dù tại chính mình tư nhân không gian, y hiểu trên mặt không có gì biểu hiện. Trong nội tâm lại quả thực có vài phần khinh thường. Nàng khinh thường tự nhiên là đám tuyển thủ ngón giọng. Y hiểu từ nhỏ học âm nhạc, sáng tác năng lực tuy nhiên không tốt, khó coi, lỗ tai cũng rất độc. Những này nghiệp dư tuyển thủ hù lộng kiếm hạ không hiểu âm nhạc bình thường người xem cũng tạm được. Theo nàng lại sơ hở chồng chất, khó nghe, thậm chí còn những kia giúp hát khách quý ngón giọng. Theo y hiểu thì có chuyện như vậy, bất quá là bởi vì vận khí tốt, hát hồng qua một hai bài hát mà thôi. Những người này căn bản không có bị y hiểu để vào mắt. Dù sao người không có khả năng cả đời vận khí bạo dạp. Y hiểu nhất chú ý có lẽ hay là phi thường cao hứng. Tăng thêm đêm nay, liên tiếp tính ra thủ nguyên sang bản gốc khúc mục. Mỗi thủ truyền lưu độ đều rất rộng. sớm đã chứng minh rồi kỳ thực lực. Không khoa trương nói, phi thường cao hứng đã muốn tuyên bố ca khúc ở bên trong. Tùy tiện cầm một thủ đi ra làm những người này chủ đánh ca. Chắc hẳn đều có một đám người tranh mua. Cũng chỉ có như vậy nắm chắc quần người. Tài năng bị tại giới âm nhạc đi càng xa điều kiện. Mà không chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Cũng chỉ có người như vậy mới phối được xưng tụng đối thủ. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.